Nhóc à, tôi thích em, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trước cổng School Lab, một trong hai trường học tốt nhất ở thành phố này, nó xuống xe theo sau là anh hai nó và bọn Thanh Trúc. Trúc, mày thấy nơi này thế nào? Dân Nhi hỏi, riêng cô cảm thấy rất đẹp, không, phải nói là khá mới mẻ. Tao thấy cũng bình thường, có gì khác đâu với trường cũ đâu. Thanh Trúc đáp, quả thật phong cách cùng thiết kế của ngôi trường này giống trường cũ của nó đến khoảng 60. Mà cũng không trách được, mấy cái trường học danh tiếng nào mà phong cách trà cổ kính thế này. Tao nhìn mà phát chán, Bích Duyên cảm thán, tụi bây nghĩ tao muốn đến đây à, tao là muốn tới. Xuân 2, mà mẹ tao với ai đó cứ bắt tới cái trường quỷ quái này thì tao cũng đành chịu. Nó vừa nói vừa hất cảm tố giác tội phạm, vì Nhi, anh hai là muốn tốt cho em thôi. Xuân 2 giống như tên của nó là trường hạng 2, không thích hợp với em. Vả lại, em vào học ở nơi này anh cũng yên tâm hơn. Dương Dương hàm ý sâu rộng nói, hai xem thấy trường nào cũng như nhau cả thôi. Nó nhún vai đi vào trong, tác giả, mai có chép mới nên em người đừng than vãn nữa nhé. Ta sẽ cố gắng hoàn cuốn này nhanh nhanh, ít nhất là trước khi ta thi tuyển sinh nên mọi người cứ yên tâm nha. Cách chương.